Hôm nay chúng tôi giảng với đề tài là tu ba nghiệp. Bởi vì tất cả chúng ta người tu Phật ai cũng có cái chỗ nhắm là tu để giải thoát sinh tử. Vì chỗ cuối cùng của đời tu là giải thoát sinh tử. Nhưng mà muốn biết tại sao chúng ta lại cầu giải thoát sinh tử thì ở đây chúng ta phải nắm vững cái gì đã làm cho chúng ta chịu luân hồi sinh tử bao nhiêu kiếp, bao nhiêu đời rồi. Nếu mà không nắm vững được cái đó thì làm sao nói đến giải thoát sinh tử được. Cho nên chúng tôi nói thẳng cho quý vị thấy cái nhân nào lôi dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử và làm sao chúng ta gỡ những cái nhân ấy để đi đến giải thoát sinh tử. Đó là cái trọng tâm mà chúng tôi nói chuyện hôm nay. Trước khi đi sâu trong vấn đề, tôi chỉ dẫn một ít điều mà người Việt Nam chúng ta đã quen và đã thấm nhuần một cách nhuần nhuyễn rồi. Như Văn Hào Nguyễn Du trong truyện Kiều thì quý vị thấy mở đầu ông đã nói đã mang lấy nghiệp vào thân cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thì như vậy cái nhìn của văn sĩ đối với đạo Phật ông đã hiểu và ông đã nắm vững được tại sao chúng ta phải khổ, tại sao chúng ta được an vui. Điều đó xưa kia cứ ngỡ rằng đây là Thượng Đế ban cho chúng ta vui và phạt chúng ta khổ. Nhìn với con mắt của Văn Hào Nguyễn Du thì không phải vậy, mà đó là nghiệp. Mình đã tạo lấy cái nghiệp nào rồi thì những cái nghiệp đó nó lôi dẫn mình đi tới chỗ hoặc là an vui hoặc là đau khổ, chứ không phải là trời hành phạt mình hay là ban thưởng cho mình. Đó là một Văn Hào Việt Nam đã hiểu đạo Phật rất rõ ràng. Đến như quần chúng Việt Nam chúng ta mỗi khi thấy những người thân quen bị những cái khổ nạn thì người đó liền thốt lên câu sao? Tội nghiệp anh đó quá hay là chị đó quá, phải không? Hai chữ tội nghiệp nó đơn giản làm sao mà nó chứa đựng đầy đủ cái ý nghĩa. Tội nghiệp, tội là do cái ác, cái xấu. Nghiệp là thành một cái sức mạnh lôi dẫn đi tới chỗ thọ khổ. Thì như vậy thọ khổ không phải bỗng dưng nó đến với mình mà do cái nghiệp mình tạo, cho nên ngày nay mình phải chịu khổ. Mà những người đã lỡ tạo nghiệp ngày nay chịu khổ, chúng ta thấy có thương không? Có nhiều người cứ nghĩ rằng tại hồi xưa ác dữ, bây giờ chịu khổ là đáng kiếp, phải không? Nghĩ như vậy là không phải người Phật tử thật. Bởi vì người Phật tử lúc nào cũng chứa chan cái lòng từ bi, thấy người khổ hoặc ở hoàn cảnh nào trường hợp nào chúng ta đều thương hết. Cho nên dầu xưa kia họ có tạo những cái nghiệp ác, những cái tội lỗi, nhưng mà ngày nay họ phải khổ thì chúng ta đều xót xa, không có nỡ bỏ qua, không có nỡ không chia sẻ cái nỗi buồn đau của họ. Vì vậy mà dùng cái từ tội nghiệp, mà nói đủ hơn là tội nghiệp quá, phải không? Nói với một lòng chân thành, hiền hòa, ai khổ đều được thương, biết rằng họ tạo nghiệp thì họ phải chịu. Nhưng cái lòng thương của con người có đạo đức không bao giờ thiếu được. Đó là tôi nói từ các nhà văn hào Việt Nam cho tới những cái người bình dân Việt Nam đều thấm nhuần cái chữ nghiệp của đạo Phật. Nhưng bây giờ muốn định nghĩa rõ chữ nghiệp thì sao? Nghiệp thì nguyên tiếng Phạn là cạt ma, Trung Hoa dịch là nghiệp. Chữ nghiệp đây là một cái thói quen do mình tiếp tục trước làm sau làm liên tục như vậy thì nó thành một thói quen. Thói quen đó gọi là nghiệp. Mà người Việt Nam chúng ta sử dụng chữ nghiệp rất là rõ. Thí dụ hai người đồng làm nghề thợ mộc thì gọi nhau sao? Đây là bạn đồng nghiệp. Bởi vì cái việc đó làm đi làm lại mãi, không có nghỉ, không có ngừng, cho nên nó thành thói quen, gọi là bạn đồng nghiệp. Là thầy giáo, là cô giáo với nhau, nếu gặp nhau thì chào mừng, đây là bạn đồng nghiệp, phải không? Như vậy thì chữ nghiệp chúng ta đã thấy rõ và đã hiểu rành rẽ rồi, không cần phải suy gẫm gì hết. Nghĩa là cái gì cùng làm chung một ngành, một nghề thì đó gọi là đồng nghiệp. Nhưng mà nói tới nghiệp á, thì tôi đi xa một chút. Có nhiều người họ nghĩ rằng làm ra tiền, ra của để rồi con cháu nó nhờ, nó hưởng, hay là để dành mai sau mình hưởng. Nhưng mà cái điều đó trên thực tế có khi nó không có được đúng như mình muốn. Bởi vì tiền của đối với nhà Phật nó là cái vật bên ngoài dễ bị mất mát. Ngày nay nó là của mình, mà bất cứ một lúc nào đó có một sự chuyển biến khác, nó thành của người khác. Chỉ có một điều là mình tạo thành nghiệp lành, tạo thành nghiệp dữ, cái đó là trung thành của chúng ta nhất. Tôi nói thí dụ như một người thợ mộc, một người thợ hồ và một ông bác sĩ cùng nhau chung qua một chuyến đò. Thợ mộc, thợ hồ, bác sĩ đều có mang những cái vật dụng của mình theo. Khi chiếc đò qua giữa sông chìm, đồ đạc mất hết, tất cả cái gì đem theo không còn. Nhưng mà khi lên bờ rồi thì cái nghề bác sĩ có mất không? Nghề thợ hồ, thợ mộc có mất không? Như vậy thì tất cả của cải bên ngoài nó có thể bị tiêu tan, bị mất mát, nhưng cái nghề của mình, cái nghiệp của mình không bao giờ mất. Đó, như vậy thì chúng ta muốn tạo cái gì để mai sau không mất thì phải sao? Thì ráng tạo cái nghiệp lành. Nghiệp lành của mình không ai ăn cắp, không ai ăn trộm được. Còn của cải có khi bị ăn cắp, ăn trộm, bị thế này thế nọ, Cho nên chúng ta phải hiểu tạo nghiệp lành là cái con đường bảo vệ cho cái công trình mình nó được còn lâu dài, không có sợ mất mát. Như vậy thì cái nghiệp là một cái điều mà chúng ta biết rõ, còn trong luân hồi sinh tử nó là một sức mạnh, nó là một cái sợi dây cột trói chúng ta không ra khỏi được. Đó là tôi nói để cho quý vị thấy cái quan trọng của nghiệp. Như vậy thì đặt câu hỏi lại, nghiệp từ đâu mà có? Thì quý vị thấy từ đâu mà có nghiệp? Thì trong nhà Phật nói từ ba thứ là thân, miệng và ý. Đó. Thân chúng ta làm điều tốt, điều lành, gọi đó là tạo nghiệp lành. Thân chúng ta làm điều xấu, điều ác, đó gọi là tạo nghiệp dữ. Miệng chúng ta nói lời lành, lời tốt, đó là tạo nghiệp lành. Chúng ta nói lời ác, lời dữ, đó là tạo nghiệp ác. Ý chúng ta nghĩ điều hay, điều phải, đó là tạo nghiệp lành. Nghĩ điều xấu, điều dở, đó là tạo nghiệp ác. Thì như vậy, nghiệp nó thành hình từ ba thứ thân, miệng, ý của chúng ta mà ra. Như vậy thì chúng ta tạo nghiệp, rồi ai bị nghiệp dẫn? Rồi nghiệp dẫn lại chúng ta, phải không? Chúng ta tạo ra nghiệp, rồi nghiệp dẫn lại chúng ta, chứ không có ai, không có bàn tay nào ở ngoài chen vào trong đó hết. Như vậy thì đúng như lời cụ Nguyễn Du nói đó, mình đã mang lấy nghiệp trời thân thì đừng trách lẫn trời gần trời xa, trời không có chen vào cái khổ cái vui của mình, mà chính cái nghiệp lành, nghiệp dữ của mình nó đưa đẩy mình tới chỗ khổ, tới chỗ vui. Bây giờ tôi nói thí dụ cụ thể, như quý vị thấy những người tập uống rượu, ngày uống một ly, hai ly, uống lâu rồi thành sao? Thành ghiền. Mà ghiền đó gọi là nghiệp. Rồi người tập mỗi ngày đi chùa hoặc là tụng kinh, mà nếu đi chùa tụng kinh quen rồi, bữa nào không đi có buồn không? Như vậy người uống rượu, mà đã uống rượu quen rồi thì nó ghiền, bỏ không được. Người đi chùa, đi chùa quen rồi thì không đi nó nhớ, nó muốn đi. Như vậy đó là cái thói quen, nó trở thành nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp uống rượu và cái nghiệp đi chùa, cái nào tốt, cái nào không tốt, cái nào có hại, cái nào có lợi, chắc ai cũng biết rõ. Uống rượu thì lâu ngày say sưa, rồi sanh ra những cái tật xấu, rồi làm mất trí khôn, vân vân. Còn đi chùa nghe kinh học đạo thì con người chưa lương thiện lần lần trở thành con người lương thiện. Thì như vậy hai cái đó đều là nghiệp, mà một bên thì đưa mình tới cái chỗ càng ngày càng thanh thản, càng ngày càng sáng suốt, một bên đưa mình tới cái chỗ càng ngày càng bị hiểm nguy, càng mất trí tuệ. Thì như vậy mới thấy cái nghiệp là chính mình tạo nên, chứ không phải ai đặt để cho mình. Như vậy thì chúng ta tạo thành nghiệp, rồi nghiệp dẫn chúng ta đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên trong nhà Phật dạy, người bước chân vào đạo Phật thì phải tránh những cái nghiệp dữ, nghiệp ác. Như những cái điều gì? Quý Phật tử, sau khi quy y Phật rồi, Phật cấm không được làm năm điều. Quý vị nhớ năm điều không? Cái nỗi sân liền, cho nên từ tham mà sanh ra sân. Còn nếu mình bớt tham thì mình không muốn thì có gì đâu bị ngăn trở, mà không ngăn trở thì có cái gì đâu mà giận. Như vậy thì cái tham nó vừa tạo cho mình một cái duyên cớ để mình khổ liên tục vì mình không có dừng được, đồng thời nó cũng là cái chủ động đưa đẩy mình nổi sân lên. Đó, có tham thì có sân. Như vậy thì hai cái đó trước mình phải bớt cái nào? Bớt tham trước, phải không? Bớt tham rồi thì mới bớt sân được. Tham không bớt thì sân không thể nào bớt. Đó là cái hai cái nó liên hệ nhau. Nhưng mà tham với sân này á, thấy nó là mạnh, chứ còn cái gốc của nó là từ cái gì? Từ cái si. Bởi vậy nên tôi mới đổi lại, nói si tham sân nó mới đúng. Từ si mê. Bây giờ tôi nói thí dụ như một người nam, họ thấy một nữ sắc đẹp, họ mê. Họ mê mà rồi có ai ngăn cản không cho họ được tới lui cưới hỏi thì họ sao? Họ sân, họ thù. Thì như vậy họ vì mê cái sắc đẹp, họ muốn được là tham, muốn được bị ai ngăn không cho được thì sân, nổi giận lên rồi quán thù, muốn giết hại nhau, phải không? Như vậy thì gốc từ cái si rồi mới tới cái tham, mới tới cái sân. Như vậy thì người tu Phật là phải dẹp cái si trước, làm sao cho mình đủ trí tuệ để dẹp phá cái si. Cái si phá được rồi thì cái tham, cái sân theo đó nó hết. Như vậy thì trên đường tu, quý vị biết làm sao để dẹp cái si hay không? Mà si là si mê, không thấy được lẽ thật, không biết đúng như lẽ thật, cho nên gọi là si. Trong nhà Phật có nhiều cách trừ cái si lắm, mà cái thường nhất chúng ta ai là Phật tử cũng đều thuộc kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh đó. Thuộc kinh Bát Nhã, thuộc lòng, thuộc lào lào. Nhưng mà quý vị nhớ trong kinh Bát Nhã mở đầu cái câu Quán Tự Tại Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là Bồ Tát Quán Tự Tại khi thực hành sâu cái trí tuệ Bát Nhã rồi, Ngài quán cái thân năm uẩn, tự tánh nó là không, Ngài liền qua hết tất cả khổ nạn. Như vậy thì quý vị tụng kinh Bát Nhã bao nhiêu biến rồi mà khổ nạn có qua chưa? Chưa qua đó. Tụng thì rất nhiều mà khổ nạn còn nguyên. Như vậy thì lời Phật dạy không có đúng sao? Phật không dối, không gạt người, mà tại sao nói người nào mà tụng Bát Nhã quán chiếu năm uẩn không thì khổ nạn đều qua? Bây giờ mình tụng 200-300 biết mà khổ nạn cứ tới hoài, tại sao vậy? Bởi vì trong cái Bát Nhã đó, cái chia là ba: Văn Tự Bát Nhã, Quán Chiếu Bát Nhã, Thật Tướng Bát Nhã. Văn Tự Nhất Tự tức là những cái chữ, những cái lời trong kinh, đó gọi là Văn Tự. Rồi tới Quán Chiếu, rồi tới Thật Tướng. Ở đây ví dụ văn tự bát nhã giống như là một con thuyền, rồi người cần qua sông thì xuống thuyền, xuống thuyền ngồi trên thuyền mà không chịu chèo bơi và không cho mở máy chạy thì cái thuyền đó là sao, ngồi chừng nào qua được bờ bên kia, chắc ngồi đó tới một thuyền thôi, phải không? Thì bây giờ cũng vậy, chúng ta tu bát nhã, tụng tụng nó là văn tử, mà cứ nghe tụng hoài mà không tới bước cái chặng thứ hai là quán chiếu. Quán chiếu tức là xét kỹ, mà trong kinh Bát Nhã Phật nói chiếu kiến, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là soi xét thấu đáo được năm uẩn này nó không có cái tánh thực, rồi mới qua hết khổ nạn. Mà mình chỉ tụng cái rùm đòi qua khổ nạn thì chẳng khác nào người muốn qua sông mà xuống thuyền ngồi đó không chèo không bơi mà đòi qua sông, trình nào qua sông được, rồi ngồi đó hoài qua sông được thì nói Phật nói không đúng, sao mà tụng Bát Nhã hoài mà tôi không có hết khổ. Đó là lỗi tại ai? Tại mình không hiểu được cái lý Bát Nhã, không có thực hành đúng như cái lời Phật dạy. Như vậy cho nên chúng ta trước phải có văn tự, rồi kế chúng ta phải quán chiếu. Quán chiếu rồi thật tướng, tức là ta mới kết quả hoàn toàn viên mãn. Như vậy thì văn tự ví dụ như con thuyền, rồi quán chiếu là chèo, là dầm để bơi, rồi thật tướng tức là đến bờ bên kia, chỗ chúng ta muốn đến đó. Như vậy đó mới gọi là tu. Mà bây giờ chúng ta tu có một chặng đầu thôi à, hai chặng sau bỏ quên đó. Như vậy thì tu chừng nào mà hết khổ. Cho nên chúng ta xem xét thấu đáo. Quý vị biết nhã, Bát Nhã là gì không? Bát Nhã là chữ Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Cái trí tuệ soi thấy thân năm uẩn này nó không thiệt thì mọi cái khổ đều qua. Tôi nói ví dụ, bây giờ chúng ta quán sát lại mình, thấy cái thân này nó tạm bợ, giả dối, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó không có thiệt. Mà nếu biết cái thân không thiệt thì có ai khen, có ai chê? Người khen mình có mừng không? Người chê mình có giận không? Nếu biết nó không thiệt. Còn nếu mình thấy nó thiệt thì khen, mừng, chê, giận. Mà chê giận thì tức là có khổ rồi. Cho nên cái soi thấy tường tận như vậy là chúng ta thấy khổ. Mà nếu biết soi xét như vậy thì chúng ta đã có trí tuệ, cho nên bớt cái si mê. Như vậy thì phá cái si mê phải bằng trí tuệ, chứ không phải phá si mê bằng đọc tụng. Và bây giờ mình cứ đọc tụng không, không chịu dùng trí tuệ quán chiếu. Đó là những cái ý mà tôi nêu lên cho quý vị thấy rõ, chúng ta tu mà nó không có đúng với cái nghĩa của Phật dạy. Vì vậy mà trong kinh Phật, tất cả chư tăng chư ni ở mọi nơi các chùa tụng kinh Phật, tụng bài nào, kinh nào, rồi cuối cùng đều kết thúc bằng cái gì? Bằng Bát Nhã, phải không? Bằng Bát Nhã. Rồi có nhiều người hiểu lầm nói rằng Bát Nhã là bổ khuyết tâm kinh. Bổ khuyết tức là bù cái chỗ thiếu. Hỏi tại sao bù chỗ thiếu? Nói vì tại khi mình tụng tụng lâm quá, rồi nó lộn, nó thiếu, nên phải cuối cùng phải tụng cái đó để bù lại. Thì cái đó thật là ngây thơ, nó không có hiểu gì hết. Bát Nhã là cái trí tuệ, dù tu tịnh độ, dù tu các cái pháp gọi là thần chú hay là tu thiền đều phải có trí tuệ. Cho nên tu pháp nào như tụng kinh Di Đà rồi sao cũng tụng Bát Nhã, tụng chú Đại Bi rồi sao cũng tụng Bát Nhã, và phải sám hối rồi sao cũng tụng Bát Nhã, vân vân. Đó là để thấy rằng tất cả cái pháp tu nào của đạo Phật cuối cùng cũng phải là mở sáng trí tuệ. Đó, như vậy thì mới đi tới giác ngộ được, chứ còn trí tuệ mù tối làm sao giác ngộ. Cho nên chúng ta hiểu thấy được cái ý nghĩa đó thì mới khỏi có lầm lẫn, chứ không thì trong chùa lâu nay lầm lẫn nhiều quá, nói đâu không trúng đâu hết. Đó là tôi nói đại khái. Giờ đây chúng ta biết thì chúng ta phải bớt cái si. Từ bớt si chúng ta mới bớt tham, rồi bớt sân, nó bớt từ từ. Đó là chúng ta tu ba nghiệp thân, miệng, ý, lần lần nó trong sạch. Giờ tới cái nghiệp là một cái luật rất là công bằng. Ở trong nhà Phật dạy rằng ai làm cái nghiệp nào thì phải trả, phải đền cái nghiệp ấy, chứ không có ai thế cho mình được. Mình làm mình chịu, chứ không phải người khác thế được. Như vậy thì chúng ta muốn được an vui thì chúng ta phải tạo nghiệp lành, còn chúng ta muốn đau khổ thì tạo nghiệp dữ, chứ không ai thay thế chúng ta việc đó hết. Hơn nữa trong kinh Phật có cái điểm đặc biệt này, trong kinh A Hàm có đoạn nói người tu Phật, người không tu Phật hay là người đạo khác, nếu làm lành 10 phần thì cùng hưởng được 10 phần tốt, làm ác 10 phần thì cùng hưởng, cùng chịu 10 phần xấu. Không phải người không tu Phật làm ác chịu khổ, còn người tu Phật làm ác cái Phật tha không có khổ, mà mình và người làm cái điều lành, làm điều dữ đều chịu công bằng như nhau, chứ không có riêng ân huệ cho người này mà nặng nề cho người khác. Bởi vậy nên mới nói rằng nghiệp là mình tạo rồi mình chịu, chứ không phải do cái gì, không phải do ai để mà có những cái thái độ giúp đỡ ân sủng cho mình. Như vậy thì quý vị mới thấy nói tới nghiệp là nói tới sự bình đẳng. Cũng như bây giờ người ta thường nói những nước văn minh thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, phải làm cái gì phạm tội thì mình phải chịu, chứ không có ai thế cho mình được. Đó là cái luật công bằng của nghiệp. Cho nên biết tu rồi thì chúng ta mới thấy người ở trong đạo Phật không có cái ỷ lại, nói tôi là Phật tử, tôi lỡ làm tội tôi sám hối cái hết. Còn người không phải Phật tử, họ làm tội họ chịu nguyên, phải không? Mình sám hối thì mình hết tội, người khác không biết sám hối thì không hết tội. Nói như vậy thì nghe như là phải, nhưng mà sự thật thế này. Chúng ta hiểu nghĩa sám hối là sao? Lại Phật rồi Phật ban cho hết tội, phải không? Cho đúng cái chữ sám hối là mình chừa những cái lỗi cũ mình đã làm và không tạo cái tội mới, gọi đó là sám hối. Sám hối là chừa lỗi cũ mình đã làm, không dám tái phạm, và từ đây về sau không tạo những tội mới nữa, mới gọi là sám hối. Như vậy thì mình biết sám hối, chừa lỗi cũ, không làm cái mới thì bớt tội. Còn người không biết sám hối thì họ cứ hồi xưa làm tội, bây giờ tiếp tục làm tội thì tội nặng, chứ không phải mình sám hối Phật cho mình bớt tội như vậy. Mà Phật tử mình sao? Không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là tránh cái nghiệp ác của thân, phải không? Thân mình giết người, thân mình trộm cắp của người, thân mình làm việc tà dâm, ba cái việc đó là tội lỗi Phật cấm không được làm. Đó là chặn đứng cái hiểm nguy cho mình khỏi rơi vào cái chỗ đau khổ. Như vậy thì ba cái này mình không làm là giữ được thân nghiệp, nó không có tội ác. Rồi cái miệng mình thì mấy điều? Miệng mình thì uống rượu với nói dối, phải không? Là hai điều đứng về năm giới. Còn nếu nói đủ thì cái miệng mình tới bốn: nói dối, nói hai lưỡi, nói hung dữ, nói thêu dệt. Bốn cái đó nó thuộc về cái nghiệp của miệng, cho nên tu khá hơn thì phải giữ luôn cả bốn. Như vậy thì giữ bốn cái đó là giữ cho cái miệng khỏi tạo nghiệp ác. Rồi cái ý mình sao? Có mấy thứ? Ý mình có ba thứ: tham lam, nóng giận, si mê, phải không? Bây giờ biết tu rồi phải giảm cái tham, giảm cái nóng giận và bớt cái si mê. Đó là tu để cho ba nghiệp của mình càng ngày càng tốt. Như vậy thì cái giai đoạn thứ nhất là Phật dạy mình đừng làm những điều đó, tức là không tạo nghiệp ác thì khỏi rơi vào đường ác. Mà khỏi rơi vào đường ác thì chúng ta ở đâu? Đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Và không rơi vào ba đường này thì mình ở chỗ nào? Nếu nhắm mắt là ít nhất cũng được trở lại làm người, phải không? Được làm người thì quý vị thấy đời này chúng ta là người, đời sau trở lại làm người thì chúng ta có thua thiệt không? Không có thua thiệt gì hết. Như vậy thì tu ba cái phần đó: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, rồi thêm hai phần không nói dối, không uống rượu, là giữ chúng ta ở cái địa vị con người không có mất. Ba điều này trọn vẹn không mất thì đó là chúng ta tu để còn nguyên vị trí của người. Còn nếu tiến lên nữa thì chúng ta phải sao? Chúng ta tu mà sẽ được phước đức cao hơn con người nữa thì thêm tới mấy phần nữa. Để trong cái nói dối chia thêm ba cái: không nói dối, không nói lời hung dữ, không nói lời chia rẽ, đó là đâm thọc, hay là không nói cái lời thêu dệt, tô điểm thêm. Như vậy là giữ được cái nghiệp miệng, rồi cộng thêm cái nghiệp của ý là bớt tham, bớt sân, bớt si, thì đó là chúng ta tu vượt lên hơn người. Ở trên giữ chỉ có năm điều thì đã được làm người tốt, mà nếu tăng thêm bớt tham, bớt sân, bớt si thì chúng ta được sanh lên các cõi lành. Ở trên thường thường nói sanh các cõi trời. Như vậy thì chúng ta tu càng giữ được những cái tội lỗi nhiều thì chúng ta lại càng hưởng được cái quả lành nhiều. Còn nếu chúng ta tạo những cái tội ác nhiều thì phải chịu khổ đau nhiều. Như vậy thì khổ đau và an lạc chính chúng ta là chủ nhân tạo ra rồi hưởng lấy, chứ không có ông thánh, ông thần, ông trời, ông Phật nào làm giùm chúng ta hết, phải không? Nhưng mà bây giờ thì quý Phật tử mình sao? Gặp cái khổ thì kêu ai? trời Phật, thấy không? Kêu trời kêu Phật mà không kêu mình. Nghe mình tạo nhân rồi mình chịu quả, mà tới đó phải kêu trời kêu Phật. Trời Phật không thương, phải không? Mà không ngờ rằng chính mình không thương mình, cho nên mình mới tạo điều ác. Bây giờ quý Phật tử thấy rõ đó, những cái đứa thanh niên còn trẻ mà nó tập hút có phiện, nó tập xì ke ma túy, rồi nó hết tiền, nó bị nghiện ngập của mửa hành hạ đó, thì cái khổ bị hành hạ đó là ai bày ra vậy? Ai bày? Cái cũng tự nó. Như vậy tìm đó nó khổ quá nữa, trách trời, trách đất, trách xã hội, thì nó trách đó có đúng không? Đó là chỉ khi quá khổ rồi nói bướng, chứ không có lẽ thật. Cho nên chúng ta biết tu rồi thì tự mình chọn lấy con đường để mình tiến, để mình hưởng, chứ không có ai làm cho mình hết, không ai chọn sẵn cho mình đâu. Nhưng mà tại vì mình dễ quên, cho nên hồi làm thì không có nghĩ nó là khổ, nhưng mà tới cảnh khổ đến thì chừng đó hối hận muộn màng, rồi trách trời, trách đất, trách đủ thứ hết. Đó là cái lẽ thật. Bởi vậy cho nên cái người biết tu theo đạo Phật, ngay nơi chữ nghiệp thì mình thấy nó rõ ràng phân minh rằng cái này chúng ta làm thì chúng ta chịu, chứ không ai làm cho chúng ta để chúng ta chịu đâu. Cũng như chúng ta tạo thì chúng ta hưởng, chứ không phải ai làm để chúng ta hưởng đâu. Hiểu như vậy thì mình mới biết quay lại tu sửa chính mình. Còn nếu không hiểu như vậy thì cứ trong nơi này cậy nơi nọ, rồi quán trách trời đất đủ thứ hết. Như vậy thì quý Phật tử lâu nay có quán trách trời đất chưa? Chắc cũng có ơi. Gặp cái gì khổ quá cũng kêu trời kêu đất, phải không? Trời ơi sao tôi khổ quá, phải không? Như vậy trời làm mình khổ sao? Chứ ít có khi nào nói bởi vì tôi ngu si cho nên tôi khổ quá, có nói vậy không? Đổ trước cho ông trời, không biết ông ở đâu mà biết cái gì, nó quá sức chịu cái kêu trời. Đó là trời làm cho mình khổ, mà sự thật trời có làm mình khổ đâu. Đó là vì mình tạo rồi mình quên, mình không nhớ. Đó là khiến cho mình chịu. Mình chịu mà mình không biết, rồi lại trách trời đất, trách xã hội, trách đủ thứ hết. Cho nên hiểu rõ cái nghĩa nghiệp rồi thì quý vị thấy chúng ta có phải là con người cứng cỏi không, mạnh mẽ không, dám chịu trách nhiệm không? Mà ở trong xã hội người nào làm cái gì mà can đảm nhận trách nhiệm thì người đó là người tốt, phải không? Còn cái đổ trước cho thiên hạ đó là người xấu, người yếu đuối. Cho nên mình tu Phật là tạo cho mình một cái cơ hội để cái khả năng của mình hay dở, để mà tu sửa. Nếu dở thì sửa cho thành hay, nếu hay thì tiến thêm nữa. Đó là cái ý nghĩa tu. Như vậy thì ba nghiệp tôi nói thân, miệng, rồi tới cái nghiệp ý là bớt tham, bớt sân, bớt si. Đây tôi nói bớt chứ tôi không nói hết. Bớt thôi. Nhưng mà tất cả quý vị cảm thấy bớt nó có khó không? Khó. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại. Nếu mình tham lam, mình nóng giận, mình si mê, thì ba cái đó, tham lam, nóng giận, si mê là tốt hay là xấu? Trăm người như một đều biết nó xấu. Xấu mà không chịu bỏ thì sao? Đó, nó là cái xấu mà không chịu bỏ, tức là mình chấp nhận xấu không? Vậy mà ai nói mình xấu thì giận liền. Thì quý vị mới thấy cuộc sống mâu thuẫn vô cùng. Mình giữ cái xấu mà ta nói mình xấu không chịu. Như vậy là sao? Cho nên chúng ta phải nhìn thấu đáo được cái lẽ thật. Như vậy thì tham sân si là cái cội gốc gây ra đau khổ. Mà bây giờ mình biết nó là cái xấu, cái hại mà không chịu bỏ, thì mình có được an ổn không? Chắc là không an ổn. Mà ở hiện giờ tất cả quý vị có mặt ở đây, có ai muốn đời mình đau khổ không? Không ai muốn. Mà tại sao cái làm đau khổ mình lại không chịu bỏ? Đó, như vậy mới thấy có cái gì nó bất ổn ở trong á, phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị, ví dụ như ở trong nhà vợ chồng cãi nhau chút gì đó, mình nổi nóng lên, từ một việc rất nhỏ mà khi nổi nóng đùng đùng lên thì sao? Nó thành lớn, lớn có nhiều khi đi tới tai họa, phải ly dị nhau. Thì như vậy đó là cái nhân đau khổ. Biết nó là đau khổ mà không chịu bỏ thì biết nghĩ sao? Bây giờ quý vị xét kỹ rồi nên bỏ hay không nên bỏ? Đây nó bỏ bớt chứ không phải bỏ hết. Bỏ bớt thôi, chưa phải là bỏ hết luôn đâu. Nhưng mà bớt được một phần là giảm thiểu cái khổ đau một phần. Cho nên người tu theo đạo Phật là cái người tìm nguồn hạnh phúc, người tìm sự an lạc. Mà muốn tìm hạnh phúc, tìm an lạc, thì cái gì nhân tạo thành cái khổ đau, tạo thành cái bất an đó, mình phải dẹp, mình phải trừ. Trừ bỏ những cái nhân đó gọi là tu. Mà nhiều Phật tử ngày nay cứ nói tu là nó ăn chay. Người đó ăn chay tháng được 2 ngày nó được biết tu rồi đó. Rồi ăn 4 ngày, 6 ngày cứ nói ăn chay đó là tu. Mà nóng giận, tham lam, si mê là cái gốc không chịu tu. Phải không? Như vậy thì tu, tu cái ngọn mà không tu cái gốc. Cho nên cái tu mà không thấy khổ. Nhiều khi ở chùa ăn chay 10 năm, 20 năm mà ai nói trái ý cái cũng la ó om sòm. Thì như vậy có tu chưa? Ăn chay trường mà còn nóng giận thì chưa phải tu. Cho nên hiểu vậy rồi, chúng ta tu đúng với cái nghĩa tu, chứ không nên tu với cái hình thức. Từ người tu hình thức đó, nó tạo cho mình nhiều cái xấu lắm. Thí dụ như mình ăn chay trường mà tới nhà ai cái họ quen ăn mặn rồi, cái cầm cái chén, cầm đôi đũa lên ngửi ngửi cái chê tanh quá, phải không? Như vậy nó hay hơn, làm mất lòng chủ nhà rồi. Nó cho rằng mình hay, mình trong sạch, mà rồi khi dễ người khác thì cái đó đâu phải là tu hay. Nói như vậy để cho quý vị hiểu cái ý nghĩa tu phải là thực tế. Tuy nhiên nãy giờ tôi nói ba nghiệp, nhưng thực tình cái chủ động là cái nào? Đó, thân, miệng, ý, thì ba cái đó đều tạo thành nghiệp. Nhưng mà chủ động là cái nào? À, cái ý đó. Bởi vì ý nghĩ tốt, miệng nói tốt, thân làm tốt. Ý nghĩ xấu, miệng nói xấu, thân làm xấu. Như vậy thì tội lỗi hay là phước đức gốc từ cái ý. Cho nên mình tu bớt tham, bớt sân, bớt si, đó là nhắm ngay cái gốc của ba nghiệp. Còn tham, còn sân si thì ba nghiệp nó sẽ tăng trưởng. Còn bớt được cái này thì ba nghiệp nó sẽ giảm thiểu. Đó là cái gốc của tu. Như vậy thì tất cả chúng ta ai biết tu rồi cũng đều phải biết để mà làm chủ phần nào ba cái thứ độc là tham, sân và si. chúng ta làm chủ được cái đó thì trên đời này chúng ta rất là bình an. Còn không làm chủ được cái đó thì trên đời này chúng ta đau khổ liên miên không dứt. Bởi vì sao vậy? Thì tôi nói từng thứ cho quý vị thấy. Bây giờ tham trước, nếu người nào mà cái tham cứ chồng chất trong lòng họ thì họ tham tới chừng nào hết? Làm được một cái muốn mười, được mười cái muốn trăm, được trăm cái muốn ngàn, được ngàn cái muốn triệu, vân vân, cứ thêm hoài, mà muốn hoài có biết chừng nào đủ không? Nên muốn không có ngày đủ, nhưng mình muốn cái đó mà bị ai ngăn trở thì sao? Sám hối có chừa cái cũ và không tạo cái mới không? Hay là sám hối xong lại Phật về nói bữa nay tôi sám hối rồi đó, thì những cái gì làm tội lỗi cũ á, coi như ngang đây được xí xóa hết rồi, bôi xỏ rồi, thấy không? Rồi cái bắt đầu làm cái khác tới cuối tháng hoặc nửa tháng thì sám hối nữa, thì chắc Phật bôi xỏ luôn nữa. Như vậy khi sám hối hoài mà tạo tội cứ tạo, thì như vậy sám hối hết tội không? Cho nên phải hiểu cho rõ, sám hối là chừa những cái lỗi lầm trước và không tạo những lỗi lầm sau, thì đó mới gọi là sám hối. Chứ còn sám hối mà cứ lại Phật rồi Phật cho gì được nấy đó thì không được, không phải là thực tâm sám hối. Nói vậy để quý vị thấy tất cả những cái đó đều chuyển từ cái nghiệp của mình. Cho nên người biết tu thì bây giờ quý vị nghĩ sao? Hai cái, bên đây là nghiệp lành, bên đây nghiệp dữ. Nghiệp lành thì đưa chúng ta được an vui, đến chỗ hạnh phúc. Nghiệp dữ thì đưa chúng ta tới đau khổ. Bây giờ quý vị ưng tạo cái nào? Cái lành hay cái dữ? Chắc trong người đều muốn lành, nhưng mà thực sự mình có làm lành không đó? Muốn thì muốn tạo nghiệp lành, mà làm lành thì không muốn, phải không? Nên đó là cái không được, không có đúng như lẽ thật. Cho nên phải tạo nghiệp lành thì chúng ta sẽ hưởng điều lành. Còn nếu tạo nghiệp ác thì chúng ta phải chịu cái đau khổ, chịu cái điều ác. Không có ai làm cho mình hết. Như vậy thì chúng ta phải chọn một con đường. Nếu mà tạo ác á, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, vân vân đó, thì tạo nghiệp ác đó, thì kết quả trong lục đạo luân hồi mình đi đâu? Chắc là đi xuống địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, phải không? Còn nếu mà mình tạo nghiệp lành thì trong lục đạo luân hồi mình đi đâu? Đi cõi người tu la và cõi trời thành, người, thành và trời. Như vậy thì quý vị muốn đi xuống hay muốn đi lên? Ai không chịu đi lên hết. Mà chịu đi lên thì đừng tạo cái nghiệp đi xuống, phải không? Muốn đi lên thì phải chừa, phải ngăn chặn, đừng cho cái nghiệp đi xuống nó lôi mình. Đó, như vậy thì quý vị là chủ nhân để chọn một con đường đi lên, cũng là chủ nhân tạo con đường đi xuống, chứ không phải ai hết. Phật cũng không có tạo được cho quý vị, Phật chỉ cho quý vị biết đường đi lên thế này, đường đi xuống thế này, ai đi đường nào thì sẽ được kết quả điều đó. Cho nên Phật gọi là bậc đạo sư, là người chỉ đường, chứ không phải Phật đón đường mình đi lên hoặc là Phật đài đọa mình đi xuống, không phải như vậy. Đó là cái ý nghĩa nghiệp nó rất rõ ràng. Cho nên chúng ta biết tu thì phải ráng tu cho tạo những cái nghiệp đi lên. Dù chúng ta còn sanh tử, nhưng mà sanh tử đi lên tốt hơn là sanh tử đi xuống, phải không? Đó là cái điều mà trong nhà Phật mong mỏi chúng ta phải cố gắng. Còn nếu quý vị là cái người đủ can đảm muốn vượt lên cho tới chỗ cuối cùng thì hai cái nghiệp, cái đi xuống cái đi lên này, mình bỏ luôn, dừng hết. Thì quý vị lúc đó đi đâu? Dừng cái nghiệp đi xuống và bỏ luôn cái nghiệp đi lên nữa, thì lúc đó mình đi đâu? Đó. Chắc chỗ này sợ quá, phải không? Không biết đi đâu làm ta sợ. Bởi vì chúng ta quen, nghĩa là mong đời này tu, đời sau hưởng phước, có phải vậy không? Tu để sao có được hưởng tốt hơn đời này, vì vậy mà tạo nghiệp đi lên nó còn bộ dễ. Còn bây giờ tới cái chỗ cuối cùng là không tạo nghiệp đi xuống, cũng không tạo nghiệp đi lên, thì lúc đó là sao? Mà không còn đi xuống đi lên trong lục đạo thì đó là giải thoát sanh tử. Giải thoát sanh tử, như khi nãy tôi nói, ba nghiệp mà ý nghiệp là chủ. Là ý nghiệp thì nó nghĩ ác, nó nghĩ làm, nó nghĩ đủ thứ. Bởi nghĩ thiện, nghĩ ác, cho nên nghĩ ác thì đi xuống đường dữ, nghĩ thiện thì đi lên đường trên. Bây giờ hai đường dữ và thiện mình đều dừng hết, thì mình đi đâu? Không phải về cực lạc. Không phải về cực lạc được. Tại sao? Tại vì cũng còn muốn hưởng quá à. Nghe nói cực lạc mà phải sướng lắm đó. Thành cũng còn muốn đòi về đó hưởng. Mà còn đòi về đó hưởng, tức là còn cái niệm. Đây là khi dứt hết hai cái đường lên và xuống đó thì chúng ta dứt hết sanh tử. Mà dứt hết sanh tử là hết luân hồi, là giải thoát sanh tử, là mục đích cuối cùng của mình. Nhóm đó. Như vậy thì rõ ràng chơi mình nó có đủ những cái điều kiện như vậy. Bởi vậy nên trong kinh Phật thường nói theo tinh thần của tịnh độ thì nói rằng tam nghiệp hàng thanh tịnh, đồng Phật phản Tây Phương, phải không? Ba nghiệp mà thường trong sạch ấy, thì đồng với chư Phật về khỏi Phật, chứ không có đi đâu. Như vậy thì cái nghiệp mình phải thanh tịnh thì mình mới được về cõi Phật. Ở đây chúng tôi nói, nếu mà tu, người mà tu chân chính muốn ra khỏi sinh tử luân hồi thì quý vị thấy trong kinh dạy sao? Phải buông hết những cái niệm, phải không? Những cái niệm tưởng lăng xăng. Nhưng mà niệm tưởng lăng xăng đó nó không ngoài hai hướng: niệm tưởng trong cái xấu ác, niệm tưởng trong cái hiền lành. Nà, niệm tưởng hiền lành, niệm tưởng xấu ác. Mà hai cái hướng đó dừng hết, sạch hết, thì đó là dứt hết nghiệp. Mà dứt hết nghiệp thì được giải thoát sinh tử. Nói như vậy để cho quý vị thấy, chúng ta tu từ thấp lên cao, nếu mà ai muốn đời sau được hưởng sung sướng phải tu nghiệp lành. Còn nếu ai vô tình muốn hưởng sung sướng mà tạo nghiệp ác thì sẽ chịu quả khổ. Còn nếu ai muốn giải thoát sinh tử, ra khỏi luân hồi trong lục đạo, thì phải giết sạch cái nghiệp. Mà nghiệp chủ động là ý, cho nên phải dừng cái ý lại. Dừng cái ý, chẳng những không tham, không sân, không si, mà dừng hết tất cả những ý niệm hướng về ác, hướng về lành đều sạch, thì chừng đó mới giải thoát sanh tử. Cho nên ở đây tôi dẫn Lục Tổ Huệ Năng, ngài khi được ngũ tổ truyền y bát rồi, ngài ôm y bát, ngài đi về phương Nam. Khi đó thì trong chùa Quỳnh Mai có một cái phong trào nổi lên bàn tán, nói rằng ngài Huệ Năng là cư sĩ dốt, y bát của tổ là cái quý giá vô cùng, bây giờ giao cho ông dốt, giao cho ông cư sĩ, còn 500 trang tu ở đó mà không cho người nào hết, có tiếc không? Ai cũng nổi sanh lên, cái rủ nhau đuổi theo việc lại. Vì vậy mà rành rỡ kéo đi tìm lấy y bát lại. Thì trong cái đoàn đi đó có Thượng Tọa Minh, hồi xưa là một cái tay võ tướng, cho nên ảnh ổng lên ngựa ổng chạy đi trước hết, cái tìm tới chỗ Lục Tổ đang đi. Cái Lục Tổ thấy có người đuổi theo, biết là Diệt Y, dành y dành bát, cho nên ngài để y bát ở trên bàn thạch. Ngài nói rằng y bát chỉ để làm biểu tính, chứ không phải nó là cái trọng tâm giác ngộ của con người. Mà bây giờ người ta dành nó để cho người ta, ngài để lên bàn thạch, cái hình vô lùm bụi ngài trốn. Thì ngài Huệ Minh đi tới đó, thấy y bát mừng quá, suốt ôm lên, ôm không nổi. Thì chừng đó ông mới giật mình, biết đây là cái quyền bí của đạo, chứ không phải là cái thường. Người được trao là đủ tư cách lãnh, mình không có duyên thì không có được. Cho nên ông thức tỉnh, ông thay đổi cái tâm niệm dành y bát, trở lại cái tâm cầu pháp. Cho nên ông mới kêu hành giả, hành giả, tôi tới đây vì pháp chứ không phải vì y. Nghe kêu vậy thì Lục Tổ ở trong bụi chui ra, nói nếu mà ông vì pháp á thì ông đứng yên lặng, tôi sẽ nói cho ông. Thì ông đứng im lặng giây phút, rồi cái Tổ nói: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh? Nghe câu đó cái ngộ đạo liền. Quý vị ngộ chưa? Sao vậy? Nghe chỉ một câu đó ta ngộ. Nghĩ thiện, nghĩ ác là đi hai đường, xuống và lên đó. Mà giờ dứt hai đường đó, tâm lặng lẽ, thì đó là cái mặt thật xưa nay của chính mình. Bây giờ tôi hỏi quý vị, khi mà quý vị ở trong nhà hoặc ngồi mà vườn một mình, có bóng mát, rồi khí trời thanh thản, bỗng nhiên quý vị quên nghĩ, quên suy gì hết, không nghĩ không suy gì hết. Là khi không nghĩ không suy gì hết, lúc đó có mình không? Mình ra sao? Bởi vì chúng ta cứ ngỡ cái tâm suy nghĩ hơn thua phải quấy tốt xấu đó là tâm mình. Nếu không có cái nghĩ suy á, như hết mình rồi. Nhưng mà thực không phải vậy. Tâm nghĩ suy hơn thua phải quấy đó là cái tâm sinh diệt, là cái tâm tạp nhạp. Cái sinh diệt, cái tạp nhạp mà cho đó là tâm mình. Quý vị thấy không? Khi hàng ngày quý vị nghĩ, nhớ tới cái người mình thương, cái nói tôi nhớ cái anh đó hay cái chị đó thiệt là dễ thương, thì cái nhớ thương đó là mình hay không phải mình? Chắc ai cũng nói tôi nhớ hoặc tôi thương. Rồi có ai đó họ làm gì trái ý mình, cái mình nhớ tới cái mình sao? Mình giận, Thấy không? Thì khi giận nó ai giận? Cũng mình giận. Mình thương, mình giận. Mình thấy ai đó cái dáng vẻ không vừa mắt mình, cái mình sao? Mình ghét. Thấy không? Rồi thấy ai đó thấy, nhìn thấy hợp nhãn mình, cái sao? Mình thương. Thì như vậy buồn, giận, thương, ghét đủ hết. Cái nào là mình? Mà nếu cái nào cũng là mình hết thì mình mấy chục cái. Mình thì quý vị nhớ, từ khi cha mẹ sanh cho tới ngày nhắm mắt là một hay là nhiều? Ai cũng biết có một mình thôi. Mà bây giờ buồn, thương, giận, ghét trăm thứ, thì cái nào mình chọn cái nào coi? Bởi vậy nên cái buồn, thương, giận, ghét cả trăm thứ đó là cái tạm bợ sinh diệt, không phải thiệt mình. Mà lâu nay chúng ta mê muội nhận đó là tâm mình, rồi cứ cả ngày lộn đi trở lại, cứ cái này vừa dình cái kia tới, tiếp tục mãi nhớ có bao nhiêu cái đổi thay đó cho là mình thôi, mà không thấy được cái mình chân thật. Thì khi nãy tôi nói, khi quý vị không nghĩ suy gì hết mà gió thổi mát, mình vẫn biết mát, chim tiếng chim kêu mình vẫn nghe, có người đi mình vẫn thấy, thì như vậy có biết không? Có mình không? Mà cái đó hình dáng sao? Cái đó nó thuộc về cái loại gì? Như vậy cho nên trong nhà Phật nói tâm là cái biết, mà nó cái biết chia làm hai: chân tâm, vọng tâm. Cái tâm mà biết sinh diệt liên tục, cái này tới cái kia đó là tâm hư vọng. Còn cái tâm biết mà không sanh, không diệt, rỗng rang, không hình, không tướng, cái đó là chân tâm. Như vậy thì khi mình ngồi không nghĩ suy mà vẫn biết, thì cái gì hiện ra? Thì cái tâm thật của mình nó hiện tiền. Cho nên đó là bản lai diện mục đó. Mà mình có cái thật đó, mà quý vị thấy cái đó có lúc nào thiếu không? Tại cái buồn, thương, giận, ghét nó chen vô, nó lấn, nó che hết, cho nên không có thấy được nó. Chỉ khi nào yên mấy cái kia mới thấy, mới hiện. Bởi vậy cho nên người tu nói rằng tu thiền, tu niệm Phật vân vân đều đi tới cái chỗ phải lặng hết cái nghĩ suy, để tâm mình yên tịnh, trong sáng mà không có dí động. Đó là trở về cái thật của mình, phải không? Trở về cái thật của mình. Mình có cái đó mà không nhớ, không biết. Vì vậy mà phải cố gắng tu để dẹp những cái loạn đó. Cái loạn đó mà hết rồi thì cái chân thật nó hiện ra. Nên niệm Phật mà muốn được thành công phải nhất tâm, phải không? Niệm Phật nhất tâm, mà nhất tâm tức là niệm đến vô niệm, không còn niệm nào hết. Còn người tu thiền muốn được kết quả thì phải được định. Định tức là dừng hết cái loạn, thì chừng đó mình mới thấy được cái thật của chính mình. Mà lâu nay mình có mà bị ẩn khuất vì cái đám lăng xăng lộn xộn đó. Thì như vậy hiện giờ tất cả chúng ta lấy cái gì làm tâm mình? Toàn là lấy cái lăng xăng lộn xộn đúng không? Phải không? Đó, bởi dùng cái lăng xăng lộn xộn làm tâm mình, cho nên mình điên đảo, tạo nghiệp này nghiệp nọ, sanh cõi này cõi kia liên miên không dừng. Phật dạy muốn giải thoát sinh tử là phải dừng cái tâm đó, lặng đi thì mới đi tới giải thoát sinh tử. Như vậy thì quý vị thấy cái đạo Phật chỉ cho mình đến cái chỗ tột cùng. Bây giờ tôi hỏi, cái tâm buồn, thương, giận, ghét có khi nào nó còn nguyên vẹn cả ngày không? Như quý vị đang buồn, cái nó tôi buồn, cái bất thành. Nếu mà quý vị mua vé số, cái báo tin mình trúng số, cái lúc nó còn buồn không? Buồn nó mất tiêu, trở thành vui, phải không? Như vậy thì cái này cái kia nó đổi luôn luôn, nó không có cố định. Mà mình lấy cái tạm bợ đổi thay làm mình, thì trách gì mình không bị vô thường, không bị sinh diệt. Do đó cho nên Phật chỉ phải làm sao lặn được cái đó thì mới tới cái chỗ chân thật. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ ràng. Nhưng người tu Phật ít có khi chú ý, ít có khi nghĩ tới. Đó là tôi nói lục tổ bảo không nghĩ ác, không nghĩ thiện. Cái gì bản lai nhiệm vụ của Thượng Tọa Minh, Ngài chỉ rõ. Cho nên Thượng Tọa Minh ngay đó cái tỉnh liền, biết cái gì thực là mình. Rồi tới một vị khác, tức là con cháu của lục tổ. Với con cháu của lục tổ thì đây là một vị thiền sư, gọi là thiền sư Nam Tuyền, tên là Phổ Nguyện. Có một người đệ tử đến học đạo là Ngài Triệu Châu Tùng Thẩm. Khi tới học đạo thì Ngài hỏi, lúc đó Ngài Triệu Châu còn nhỏ, còn là sa di, thì Ngài hỏi ông là sa di có chủ hay là sa di không chủ. Thì Ngài Triệu Châu Ngài thưa rằng, bạch hòa thượng, con là sa di có chủ. Thì Ngài hỏi chủ ở đâu, thì Ngài liền chắp tay, mùa đông giá rét kính chúc hòa thượng được 100 tuổi. Cái Ngài Nam Tuyền gật đầu. Hôm khác Ngài Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyền thế nào là đạo. Ngài Nam Tuyền trả lời bằng một câu chữ Hán: bình thường tâm thị đạo. Tức là tâm bình thường là đạo. Nghe nó đơn giản quá chừng. Ngay đó thì Ngài ngộ. Như vậy thì tâm bình thường là đạo, còn tâm bất bình thường là gì? Quý vị trả lời câu đó tôi coi. Tâm bình thường là đạo, nếu tâm bất bình thường là gì? Đời tức là trầm luân, phải không? Sinh tử. Như vậy thì người xưa không có giấu giếm gì chúng ta hết, nhưng mà chúng ta đọc ấy, không chịu hiểu. Khi nói tâm bình thường sao mà dễ quá vậy? Mình không bình thường sao? Bây giờ quý vị là người tâm bình thường chưa? Nó chưa bình thường tức là bất thường. Mà bất thường thì sao? Thì vô tình chúng ta điên hết trơn, phải không? Ai cũng tâm bất bình thường hết. Mà bất bình thường thì ai mà tâm bất bình thường đó là người điên. Như vậy thì chúng ta đang sống sao? Bởi vậy nên Phật dạy nói chúng sinh điên đảo là đó. Điên đảo là sống mà không có thấy được cái lẽ thật. Mình sống trong cái điên đảo mà có ai chịu mình điên đảo đâu, phải không? Nhưng mà thực sự mình đang điên đảo, nghĩ suy đủ thứ lộn xộn, phải quấy tốt xấu hơn thua luôn luôn là nó chạy dùng dục ở trong cái đầu của mình, nó không dừng. Cho nên rồi mình không thấy được lẽ thật. Vì vậy muốn thấy được lẽ thật, biết được chân lý, chúng ta phải dừng nó lại. Dừng nó lại thì cái thật nó hiện ra, chứ không kiếm ở đâu hết. Cho nên cái chữ đạo đó là chân lý, mà cũng gọi đó là Phật tánh. Tánh Phật của mình sẵn, mà mình không biết, mình cứ chạy tìm nơi này nơi kia để mong rằng được cái tánh Phật. Mà thực sự thì chỉ dừng cái tâm niệm thiện ác hai bên đó sạch rồi thì cái tánh Phật nó hiện ra. Thì như vậy quý vị có người nào không có khả năng thành Phật không? Có người nào nói tôi là phàm phu muôn kiếp, không có Phật gì hết. Có dám nghĩ vậy không? Hay là quý vị nghĩ mình là ông Phật con, nhưng mà chưa có phát hiện được thôi, chứ có sẵn rồi. Bởi vậy nên cái từ mà gọi là Phật tử đó, Phật tử là Phật con chứ đâu phải ông Phật, phải không? Mà tại vì ông Phật này mình chưa có làm sáng tỏ ra thôi. Nhiều khi cái tên của mình cũng không dám hiểu nữa. Như vậy thì Phật tử là chúng ta đã Phật nhỏ, Phật con rồi. Tại sao? Vì chúng ta đã có cái hạt giống đó, chứ đâu phải là thiếu. Nghĩa là nếu khi nào mình ngồi yên lặng, không nghĩ suy mà không biết gì hết thì không có Phật. Còn không nghĩ suy mà vẫn biết, vẫn rõ ràng, vẫn sáng suốt thì ông Phật nằm ngay đó chứ đâu. Cho nên hiểu chỗ này rồi thì quý vị mới thấy tu là một cái việc làm từ con người phàm tục si mê lầm lẫn chuyển từ từ đến con người giác ngộ sáng suốt, chứ không phải tu mà chỉ đứng chừng có một chỗ chờ cho hết năm hết tháng chết rồi được phước, đời sau sanh ra sướng đời này chút, phải không? Hài lòng. Nhưng mà quý vị nghĩ giàu sướng hơn như hiện tại chúng ta sống, có những người sang cả giàu bằng 5-10 lần của mình, thì họ có sướng hơn mình không? Bên ngoài thì thấy sướng, nhưng mà thân tâm họ, họ có an ổn hơn mình không? Chắc là không có người nào an ổn hết. Hơn nữa là cái sung sướng đó chỉ tạm bợ, rồi ít chục năm ai cũng như ai. Ai cũng như ai là thành cái gì? Thành một thây thúi hết trơn, phải không? Gầy cũng là thây thúi, mà mập cũng là thây thúi thôi. Đen là thây thúi, trắng cũng là thây thúi thôi, phải không? Chứ có người nào khác hơn đâu. Con đường đi tới giống hệt nhau, không có khác. Chỉ có ai biết tu, biết chuyển thì mới đổi khác. Còn không thì dù có được cái gì của thế gian, rồi ngày kia cũng phải mất hết. Đó là cái ý nghĩa rất là rõ. Cho nên ở đây chúng tôi nói nghiệp để cho quý vị thấy. Như vậy thì cái nghiệp đó thiệt hay không thiệt? Bây giờ nghiệp là lành dữ, do tâm nghĩ lành nghĩ dữ, nhưng cuối cùng nó thiệt không thiệt? Đó là cái chỗ mà chúng ta lâu nay lầm tưởng nó thiệt, mà sự thật không có thiệt. Cho nên cũng một vị tổ là tổ đạo tiến, khi đó ngài còn là ông Sa Di, gặp tổ Tăng Sáng, ngài đảnh lễ, ngài thưa bạch hòa thượng, dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì ngài Tăng Sáng, ngài nhìn thẳng vào mặt, hỏi ai trói buộc ngươi? Ông Quảng, ông tìm hồi hết, dạ không có ai trói buộc hết. Đã không trói buộc cầu giải thoát làm gì? Ngay đó cái ông ngộ đạo đó. Quý vị thấy cái nghiệp là từ cái ý niệm, mà ý niệm thì quý vị thấy có thiệt không? Ý niệm là không thiệt. Nghĩa là khi nào mình đưa nghĩ cái gì đó mà dòm coi cái nghĩ đó ra sao thì nó mất liền. Vì vậy ý nghiệp là cái nhân tạo thành nghiệp, mà cái nhân đó nó không thiệt thì nghiệp có thiệt không? Nghiệp cứ không thiệt luôn. Nghiệp không thiệt cho nên ngài đạo tính, ngài tưởng rằng có một cái gì đó nó trói buộc cho nên mình không giải thoát được. Mà cái trói buộc đó là nghiệp, ngài tưởng nó là thiệt, cho nên mới cầu tổ dạy cho pháp giải thoát. Nhưng mà tổ không có dạy gì hết. Hỏi có ai trói buộc không? Thì nhìn lại có thấy ai trói buộc đâu. Không ai trói buộc, hỏi rằng không trói buộc thì cầu giải thoát làm gì? Thì ngay đó thì thấy tự tại. Mà thực tình quý Phật tử nhìn kỹ lại mình mới thấy chúng ta có nhiều cái lầm lỗi đáng thương. Thí dụ như thấy người đó dễ thương, cái khởi cái niệm thương. Khởi niệm thương thì cái niệm thương đó nó lôi kéo rồi đuổi theo người ta, phải không? Nếu đuổi theo người ta mà người ta không thương lên mình cái sao? À, khó. Như vậy thì từ cái đó rồi đổ thừa, tại cái nghiệp tôi nó vậy, nghiệp tôi nó không có đủ phước đức cho nên nó không có được tròn. Còn đáng buồn cười nhất là ở trong chùa, mấy ông thầy trẻ trẻ lâu lâu thấy có người bổn đạo nào dễ thương cái rủ nhau ra đời. Khi rủ nhau ra đời rồi cái có ai hỏi tại sao tu không tu mà ra đời vậy? Nó tại cái nghiệp. Tại cái nghiệp. Tại cái nghiệp. Thành ra tôi dẫn tôi ra đời. Thì như vậy cái nghiệp nó thiệt không? Nó không thiệt, mà tại vì mình theo nó. Theo nó thì thật thiệt. Vì vậy mà một thiền sư nói rằng cái nghiệp thể không mà thành sự. Đó là ngài khuê phong. Thể không mà thành sự. Cái thể tức là cái bản chất của nghiệp ấy, nó là không, nó không thiệt. Vì ý khởi lên xấu tốt rồi nói làm xấu tốt thành nghiệp, mà cái gốc ý ấy, thì có thiệt không? Là phân tiền nó mất tiêu thì nó không thiệt, nhưng mà theo nó thì sao? Nó thành sự. Nó không thiệt mà theo nó là thành sự. Như vậy thì mới thấy rằng bản chất của nghiệp không có thiệt. Cho nên chúng ta biết bản chất nó không thiệt, không theo nó, không gây tạo thì nó dứt hết. Còn nếu theo nó gây tạo thì nó kéo chúng ta đi hoài. Thì như vậy thì quý vị mới thấy rằng ở đời tất cả mọi người đều đi theo cái gì? Đều đi theo cái nghiệp. Nghiệp cũng như là cái sợi dây xỏ mũi mình vậy, phải không? Nó lôi đâu mình đi đó, không có cưỡng lại. Do đó mà mình bị nó lôi đi trầm luân muôn kiếp. Ngày nay chúng ta biết tu theo Phật thì chúng ta phải sao? Chúng ta phải giết nó cho sạch và chuyển lại từ cái mê lầm thành cái giác ngộ, từ cái trầm luân sinh tử thành giải thoát sinh tử. Thì như vậy mới kết thúc được đời tu của chúng ta. Như vậy thì chúng ta làm chủ để rồi chúng ta tạo nghiệp khổ vui. Bây giờ chúng ta làm chủ để giết sạch hết các nghiệp. Bởi vì khi chúng ta không nghĩ thiện, không nghĩ ác là lúc đó chúng ta vẫn hiện tiền, chứ phải mất. Như vậy thì có quyền bỏ hết các cái tạo nghiệp. Như vậy thì chúng ta là chủ để đi trong luân hồi sinh tử. Chúng ta cũng là chủ để giải thoát sanh tử, chứ không phải ai vào đây thay thế cho mình. Biết rõ như vậy, đó là chúng ta biết tu. Như vậy thì ngang đây quý vị thấy rõ cái chữ nghiệp chưa? Bây giờ quý vị ưng sao? Ưng sao nói nghe coi. Ưng đổi cái nghiệp ác thành nghiệp thiện, phải không? Hay là ưng bỏ luôn, không còn chút nghiệp nào? Thôi tôi khuyên đi từ từ. Đi từ từ đi. Bây giờ cái gì xấu ác đó mình dừng lại, làm những cái lành. Nếu đời này mình chưa xong thì sao, còn trở lại cũng tốt hơn, phải không? Rồi chừng nào mà cái lành nó thuần thục quá rồi, chừng đó mình cũng bước qua chặng thứ hai, bỏ nó hết, không còn bị cột trói trong lục đạo luân hồi, thì chừng đó là giải thoát sanh tử. Đó là chúng ta khéo tu và tu đến chỗ cuối cùng mà mục đích chúng ta đã nhắm. Như vậy thì bài giảng hôm nay tới đây là hết.